Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47, hai người bí mật. Goku Ruin Novel cùng những thứ kia Chunibyo lịch sử đen tối máy vi tính sách tay. Bút ký, cũng không hề có sự khác biệt địa phương, đều chỉ là vì biểu đạt chính mình ảo ảnh mà viết ra. Bất đồng duy nhất là Goku Ruri văn bút nếu so với những thứ kia Chunibyo phải tốt hơn nhiều. Nhưng coi như thế, tiểu thuyết của nàng vẫn là không có đạt tới có thể khiến người ta xem hiểu mức độ. Trước mặt mấy chục trang tất cả đều là thiết lập, nếu như không nhìn thiết định lời thậm chí hoàn toàn xem không hiểu tiểu nói cho cùng lại nói cái gì. Hơn nữa coi như xem xong thiết lập, cũng có thật nhiều nhìn chỗ không hiểu. Đại lượng chính mình chế tạo ra từ ngữ, đại lượng chính mình chế tạo ra thiết lập, nếu như không phải là đối phương là mỹ lời của thiếu nữ, Chia đã sớm đem vật cầm trong tay vứt bỏ. Phải không? Nếu tiểu thư Goku không phải là Chunibyo mà nói vậy, tại sao phải tại loại này trước mặt mọi người ăn mặc trang phục Gothic Loli đây? Hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa tiểu thư Goku tự giới thiệu mình hình như là cái gì Đọa Thiên Thánh Hắc Miêu tới. A, giống như lịch sử đen tối bị người vạch trần. Nhìn lấy Chia cái kia mặt đầy trêu chọc, Goku Ruri lần đầu tiên đều đối với mình Chunibyo cảm thấy xấu hổ. Nha, bất quá tiểu thư Goku cái bộ dáng này ngược lại là thật đáng yêu. Ta cũng không ghét, so với trực tiếp kêu ngươi Goku loại tên nghiêm túc này, không bằng ta trực tiếp kêu ngươi Kuroneko đi. Như vậy nghe càng có cảm giác thân thiết đây. Nhìn thấy Kuroneko xấu hổ đến lập tức liền muốn chạy trốn, Chia vội vàng đem biểu tình trên mặt thu liễm, lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Mặc dù bản thảo của đối phương ở trong tay mình, nhưng Chia tin tưởng nếu như lần này để cho đối phương bởi vì quá mức xấu hổ mà chạy trốn, lấy tính cách của đối phương, phòng chừng sau đó liền không có cơ hội gặp lại đối phương. Chia cái kia ánh mặt trời nụ cười quả thật đưa đến hiệu quả nhất định. Mặc dù sắc mặt của Goku Ruri biến thành, trở nên càng thêm đỏ nhuận đứng dậy, nhưng trong mắt đã không có thần sắc tức giận. Nếu ngươi ăn nói khép nép khẩn cầu như thế rồi, vĩ đại như vậy Dạ Chi nữ vương liền chấp thuận ngươi kêu ta tại phàm trần tên Kuroneko tốt rồi. Phải phải, như thế tiểu thư Kuroneko, chúng ta tiếp tục tới thảo luận một chút tiểu thuyết của ngươi đi. Qua loa lấy lệ một cái phàm Chunibyo Kuroneko sau, Chia liền đem đề tài lần nữa chuyển đến phía trên novel. Kuroneko, ngươi nếu muốn viết tiểu thuyết mà nói vậy khẳng định xem rất nhiều novel đi. Như thế ngươi có xem quyển nào bốc lửa trước mặt novel mấy chục chương toàn bộ đều là thiết định? Sao? Tại sao không đem thiết lập từng chút ghi vào trong novel? Từ chính giữa novel thể hiện đây. Ta chưa từng nghĩ viết ra phi thường bốc lửa novel. Chỉ cần có thể bù ra dụng là đủ rồi. Được rồi. Coi như mục tiêu của ngươi chẳng qua là bù gia dụng, nhưng là tiểu thư Goku, ngươi cảm thấy người bình thường có thể đem tất cả thiết lập của ngươi đều gánh vác sao? Nếu như không thể đem ngươi thiết lập tất cả đều gánh vác mà nói, trong novel rất nhiều nội dung cốt chuyện đều hoàn toàn không hiểu được chứ. Novel của Kuroneko để cho Chia nghĩ tới chính mình một cái tên là bạn học của Zaimokuza Yoshiteru. Tên mập mạp chết bầm kia cùng Chia làm hơn mấy năm ngồi cùng bàn, cho nên hắn viết novel Chia cũng từng xem mấy lần, nhưng vô luận là văn bút vẫn là kể chuyện xưa, năng lực hắn đều kém rối tinh rối mù. Đừng nói là viết tiểu thuyết rồi, hắn viết ra đồ vật liền học sinh tiểu học luận văn cũng không bằng. Thông thiên toàn bộ đều là đủ loại thiết lập. Chiến đấu tình cảnh chính là song phương giới thiệu lẫn nhau tuyệt chiêu của chính mình. Có lúc miêu tả nửa ngày chiến đấu đều không có phát sinh. Nhân vật phản diện trực tiếp liền bị nhân vật chính tuyệt chiêu sợ đến chạy trối chết rồi. Chiya cảm giác nếu như mình xuyên Việt chính là Jaimokuza Yoshiteru bút hạ miêu tả cái thế giới kia. Mà nói hắn có lẽ có thể đem cả thế giới đều lừa dối kêu ba ba hắn. Novel của Kuroneko so với Jaimokuza Yoshiteru đó mặc dù tốt lên một chút, nhưng cũng đồng dạng thuộc về Chunibyo không ốm mà rên. Bất quá cùng Jaimokuza cái loại này không có thuốc nào cứu được nữa ngu ngốc so sánh, Kuroneko còn có cứu vớt khả năng. Novel của Kuroneko so với Jaimokuza Yoshiteru đó mặc dù tốt lên một chút, nhưng cũng đồng dạng thuộc về Chunibyo không ốm mà rên. Bất quá cùng Jaimokuza cái loại này không có thuốc nào cứu được nữa ngu ngốc so sánh, Kuroneko còn có cứu vớt khả năng. Nói không bằng làm. Cùng Kuroneko nói nàng một chút novel hẳn là cải tiến địa phương sau, Chiya liền trực tiếp đem máy vi tính sách tay của mình lấy ra, hai tay nhanh chóng lên chữ. Novel của Kuroneko giảng thuật là một cái thế giới ma pháp cùng siêu năng lực. Cùng Chiya đời thứ nhất thời điểm từng gặp Toaru Mazusu no Index có chút tương tự. Nhưng thế giới của nàng xem cũng không có hà mã khổng lồ như vậy, thiết lập cũng không có hà mã như thế hợp lý. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Kuroneko hiện tại vừa mới 14, mà hà mã cái kia nhân hình máy đánh chữ tại viết ma cấm thời điểm tuổi tác nói thế nào cũng phải hơn 20 tuổi, vì có thể tại Mỹ trước mặt thiếu nữ thật tốt lấy le một chút. Chiya trực tiếp liền đem Toaru Mazusu no Index viết ra. Dĩ nhiên, dù sao thời gian có hạn, hắn cũng không khả năng đem ma cấm tất cả đều viết ra. Chẳng qua là viết ra mấy ngàn chữ chương một mà thôi. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Nhìn lên trước mặt mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngàn chữ, nhưng lại triển khai một cái ma pháp cùng siêu năng lực cùng tồn tại, âm thầm cất giấu vô số có thể sâu đào cố sự, để cho người phi thường có nhìn tiếp dục vọng novel sau. Kuroneko lấy một bộ nhìn quái vật ánh mắt hướng Chiya nhìn sang. Người thật sự là nhân loại sao? Một điểm này ta cũng không chắc chắn lắm. Nói không chừng ta là một cái nào đó truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc vì lấy được có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng chén thánh mà chế tạo ra người nhân tạo. Tự giới thiệu mình một chút, tên của ta gọi là Chiya X von Iben Chunibyo, giống như những người khác. Nghe được tên của Chiya sau, phản ứng đầu tiên của mèo đen chính là Chunibyo. Dù sao Chiya bộ dáng của tóc đen mắt đen kia thấy thế nào đều là người châu Á, lại cộng thêm Iben loại này nghe một chút cũng rất có bức cách tên, thấy thế nào cũng không giống là thực sự là tên thật. Đem thẻ học sinh của mình lấy ra, hướng Kuroneko chứng minh một phen chính mình sau, Chiya liền tiếp tục điều giáo. Giáo dục nổi lên Kuroneko, ta viết ra novel cùng novel của Kuroneko ngươi, đều là lấy ma pháp cùng siêu năng lực làm bối cảnh. Trong đó cũng liên lụy đến rất nhiều thiết lập phi thường phức tạp. Nhưng là ngươi cảm thấy bộ novel này sẽ bị biên tập trả lại bản thảo sao? Hẳn là sẽ không chứ. Kuroneko dù sao xem vô số bản novel, tại trong đầu tìm tòi một phen sau, nàng phát hiện Chiya tiện tay viết ra đồ vật có thể phải so chính mình từng xem tuyệt đại đa số novel đều phải yêu tú. Đen như vậy mèo, người cứ dựa theo mở đầu này tiếp tục viết đi. Ai, nhưng là đây là Chiya sensei viết đồ vật đi. Ta hơi do dự một chút sau, Kuroneko cuối cùng vẫn là quyết định kêu Chiya sensei. Dù sao không nói trước Chiya lập tức liền muốn trở thành giải thưởng Edogawa Ranpo người đoạt được. Chỉ là dạy chính mình nhiều đồ như vậy liền đầy đủ Kuroneko kêu lão sư hắn rồi. Không có nhưng gì cả. Ta cũng là bởi vì thấy được novel của Kuroneko mới có thể nghĩ ra được những thứ này. Nhưng là ngươi cũng biết, tiếp theo ta liền muốn bận rộn, căn bản không có khả năng có thời gian để hoàn thành cuốn này novel. Nhưng là ta phi thường muốn thấy được kế tiếp nội dung cốt truyện. cho nên Kuroneko đồng học, có thể nhờ ngươi sao? Chiya sensei, nhìn lấy trên mặt Chiya cái kia quen thuộc nụ cười như ánh mặt trời sau. Kuroneko cảm giác nhịp tim của mình không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Vâng, ta hiểu được, ta nhất định sẽ đem bản novel này hoàn thành đấy. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.